Chương 180, chiến đấu kịch liệt kỳ mì mạ rồ, hạ, thủy hòa đột, tịch diệt hòa long. Vô tình bỗng nhiên ngừng thị hồn chi thủ, tay kia trong nháy mắt hoàn thành kết ấn, há mồm liền là vừa phun, một cái song sắc phơi bảy hỏa diễm hình dáng hỏa long từ vô tình trong miệng phun ra trong nháy mắt đem trước mặt kỳ mì mạ rồ bao phủ lại. Một chiêu này là vô tình ở tuyết chi quốc thời điểm khai phá ra thủy hỏa đột thuật, tuy là hỏa diễm hình dáng long. Nhưng là trên thực tế là vốn có lượng chủng tính chất biến hóa hỗ trợ lẫn nhau nhận thuật, nếu như nói phục hợp nhận thuật song long cùng múa là sơ cấp phiên bản còn không có bước vào thủy hỏa độn bí thuật phạm chú đích thực lời nói, như vậy tịch diệt hỏa long liền là cao cấp phiên bản triệt để bước vào bí thuật phạm chủ, thuộc về thủy hỏa độn một loại thuật. Phiên bản sơ cấp song long cùng múa chỉ là làm đến thủy hỏa long tướng không ảnh hưởng lẫn nhau còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng là một chiêu này thuộc về thủy hỏa độn bí thuật thuật lại là tương thủy long cùng hỏa long hợp làm một thể, vốn có lượng chủng trả cờ dạ tính chất biến hóa đặc điểm, tựa như thủy hỏa độn quái lực quyền giống nhau, vốn có ngọn lửa sức bật, cực nóng thiêu đốt lực cũng có nước xoay tròn biến hóa, triển áp lực đạo. Là trọng yếu hơn là thuật này uy lực tuy là rất lớn, nhưng là kết ấn lại cũng không phức tạp, thuật này phức tạp nhất địa phương là ở với thủy hỏa lượng chủng tính chất biến hóa đồng thời khống chế lực cùng vận dụng lực phía trên. Đồng thời cũng muốn đối với thuật này có rất cao lý giải, mà vô tình là mở rộng thuật này nhân làm hôm nay hạ không ai so với hắn hiểu rõ hơn. Đương nhiên còn có không thể thiếu là nhất định phải nắm giữ thủy hỏa độn loại này đặc biệt bí thuật khả năng thi triển, loại này thuật ở vô tình dưới sự khống chế thần bí tất cả trên sự khống chế, nếu như không biết thủy hỏa độn loại này đặc biệt bí thuật có thể đem lưỡng chủng cực đoan đối lập trả cờ dạ lẫn nhau kết hợp với nhau lời nói cao hơn nữa khống chế lực cũng không cách nào thi triển. Cho nên kết ấn cũng không phức tạp chỉ là vài cái ấn mà thôi, hoàn toàn có thể dùng cho tốc độ trong chiến đấu, đặc biệt là vô tình có thể một tay kết ấn tốc độ còn vô cùng nhanh, căn bản là trong điện quang hỏa thạch liền hoàn thành, đặc biệt là như bây giờ khoảng cách gần tình huống bên dưới đột nhiên biến chiêu khiến người ta khó lòng phòng bị. Có thể nói cái này là vô tình chuyên môn khai phát ra tới dùng cho đối phó kỳ mì mạ rồ loại này gần người sức bật, tốc độ. Phản ứng cộng thêm vốn có huyết kế giới hạn, đặc thù bí thuật cường giả cực kỳ hữu hiệu, dù sao giống như kỳ mì mạ rồ loại này cường giả tốc độ quá nhanh, nếu như bị gần người lời nói dù cho kết ấn mau nữa, đẳng cấp cao nhận thuật kết ấn cơ bản đều rất phức tạp, rất nhiều, căn bản không kịp hoàn thành. Cho nên lúc này uy lực lớn mà ấn kết thiếu nhận thuật liền vô cùng thực dụng, cái này cũng là vì cái gì đệ tứ hổ cả muốn mở rộng vô kết ấn nhận thuật dạ sẻn gẳng nguyên nhân. Quang một dạng tốc độ cộng thêm không cần kết ấn lực phá hoại cường đại dạ sẻn gẳng ai có thể ngăn. Hiện tại thuật này ở thời khắc mấu chốt rốt cuộc phát huy ra cường đại hiệu quả. Cái này cũng là dạ cỡ xỉ cả bù tổ cùng họ rổ xì mà không biết. Vô tình xưa nay không sợ chính mình thuật bị người ta biết. Bởi vì hắn rất rõ ràng bản thân đang không ngừng tiến bộ. Coi như nắm giữ tình báo của hắn cũng chỉ lúc trước. Hơn nữa bất luận cái gì thuật đều là chết. Then chốt là vận dụng người. Vô tình vận dụng xuất thần nhập hóa coi như biết cũng vô dụng. Giống như đệ tứ hổ cả phi lôi thần chi thuật người người đều biết hiệu quả cùng năng lực nhưng là ai người có thể ngăn đệ nhất hổ cả một độn rất nhiều người đều biết, lại có ai có thể ngăn cản kỳ mì mạ rổ thân thể không ngừng lùi lại, rất nhanh lao ra hỏa long phạm vi bao trùm. Hắn lúc này toàn thân cao thấp dưới da mặt che lấp đầu khớp xương, bảo vệ được yếu hại vị trí, thể chất của hắn thực sự là quá mạnh mẽ coi như là công kích được hắn. Trong cơ thể hắn vô cùng cường đại đầu khớp xương cũng có thể thừa nhận cực mạnh thương tổn. Không chỉ như thế, kỳ mì mạ rồ trước ngực đã là xuất hiện đi một tí kỳ dị hoa văn, nhưng là đi tới lại làm cho một loại âm lãnh cảm giác. Chú ấn vô tình trong nháy mắt nhận thấy được kỳ mì mạ rồ mặc kệ là bất luận cái gì một phương đi hệ n đều ở đây không ngừng tăng lên, trả cờ dạ, lực lượng, tốc độ, thể lực đợi một chút toàn bộ đều đang tăng lên. Lúc đầu kỳ mì mạ rồ liền cường đại, tiến nhập loại này kỳ lạ đề thăng sau đó càng mạnh. Cũng chính bởi vì cái này một loại đề thăng cộng thêm hắn huyết kế giới hạn thi cốt mạch mới để cho hắn chính diện thừa nhận vô tình thủy hỏa độn không có chịu đến quá nặng thương thế. Thời giờ của ta không nhiều lắm. Kỳ mì mạ rồ biết mình bệnh tình rất nghiêm trọng không thể đánh tiêu hao chiến nhất là thi triển chú ấn loại này đối với thân thể tinh thần ăn mòn cực đại lực lượng, cho nên hắn căn bản không dự định mang xuống. Trực tiếp đem chú ấn lực lượng để thăng tới cực hạn, trên người hoa văn lần nữa sản sinh biến hóa hình thành bao trùm cả người hắc sắc thẳng tắp. Chú ấn hai kỳ mỹ mạ rồ lúc đầu nám đen thân thể lúc này biến thành một loại khác màu xám đen hình thái, các vị trí cơ thể dài ra nhọn đầu khớp xương, phía sau càng là xuất hiện một cái nhảy đuôi, cả người nhìn qua liền là một đầu hình người kiếm long giống nhau. Cái này là họ rổ si mạ chú ấn lực lượng, thật mạnh. Vô tình con ngươi co rụt lại, cái này dưới trạng thái kỳ mỹ mạ rồ cùng phía trước hoàn toàn bất đồng có thể mang cho hắn nguy cơ cực lớn cảm giác. Nói cách khác nếu như hắn một không cẩn thận sẽ bị kỳ mị mạ rồ giết chết. Thiết tuyến hoa trì vũ. Kỳ mị mạ rồ không có nửa điểm động tác dư thừa bởi vì hắn thời gian không nhiều lắm. Thi triển chú ấn hai đối với thân thể tinh thần tiến hành toàn diện ăn mòn sinh tồn thời gian ít hơn. Chỉ thấy hắn rút ra cuộc sống của chính mình xương hình thành cốt tiên thân hình lóe lên tốc độ so với phía trước nhanh hơn rất nhiều. Lấy vô tình tốc độ bây giờ căn bản theo không kịp. Cốt tiên trong nháy mắt trói lại vô tình. Đồng thời kỳ mỹ mạ rổ tay trái hoàn toàn bị một cái đầu khớp xương hình thành chân vịt mũi nhọn bao trùm, một cước bước ra nhọn chân vịt mũi nhọn trực tiếp đâm về phía vô tình. Vô tình thân thể sẽ trong nháy mắt bị đâm xuyên chảy ra tinh hồng dòng máu, có thể là kỳ mỹ mạ rổ nhưng không có chút nào thả lỏng. Một chiêu này là ngươi dùng để đánh bại cả bù tổ, nhưng là hướng ta vô dụng, bởi vì ta lập tức phải chết rồi. Huyết dịch bao trùm kỳ mỹ mạ rổ thân thể, bên kia xuất hiện một người vô tình. Hắn không có để ý tới kỳ mì mạ rổ, một tay cách không hút một cái, lấy hắn thực lực bây giờ cộng thêm kỳ mì mạ rổ trên người bao trùm máu của hắn, thị hồn chi thủ uy năng lớn đến vượt quá tưởng tượng, lập tức đem kỳ mì mạ rổ cách không lôi kéo ra, các vị trí cơ thể càng là xuất hiện tiên huyết. Cách không lập tức đem kỳ mì mạ rổ thân thể đều kéo ra tiên huyết, đáng sợ sức lôi kéo, coi như là gì nệ gẳng vạn tượng thiên dẫn cũng làm không được. Đã như vậy phải đi chết đi. Kỳ mỹ mạ rồ không có một chút e ngại, bởi vì hắn không có thời gian, không thể lại né tránh, hơn nữa hắn cũng không muốn tránh, bởi vì này là của hắn tối cường tư thế. Một bên bay về phía vô tình đồng thời hắn lần nữa lấy chân vịt mũi nhọn một dạng cốt mâu đâm về phía vô tình. Huyết khí bạo phát. Vô tình nhất thời bị một cột máu vây quanh, kỳ mỹ mạ rồ cốt mâu đâm vào phía trên tiếp nhận được trùng kích cực lớn lực hơn nữa cột máu nhìn qua rất mỏng nhưng là kỳ mỹ mạ rồ làm sao ra đại khí lực đều không thể lập tức đâm thủng. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.